Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 253.253. Phòng sinh ở ngoài, người một nhà nhìn cửa sáng lên đèn đỏ trong lòng lại là lo lắng lại là vội vàng. Tuy rằng hiện tại nữ nhân sinh nở cũng không giống thời cổ như vậy tương đương ở quỷ môn quan đi. Một vòng, nhưng đồng dạng vẫn là có nhất định nguy hiểm ni trong đó một cái phụ nữ trung niên rõ ràng so. Với những người khác có vẻ càng thêm lo lắng, vẫn luôn không ngừng nhắc mãi. Rõ ràng hết thảy kiểm tra đều bình thường. Phía trước đau từng cơn khai chỉ thời điểm đều không có khác thường. Như thế nào lại đột nhiên cuống rốn trên cổ đâu? Đều đau một ngày một đêm, còn muốn ai thượng một đao? Nhà ta Nini lần này thật là bị lão đại tội. Một bên một người nam nhân vội vàng đem ở phòng sinh cửa đi tới đi lui người phụ đến một bên ngồi. Xuống, mẹ ngươi đừng lo lắng, Nini sẽ không có việc gì. Các nàng nhất định sẽ mẫu tử bình an, nam nhân nói âm vừa ra. Cửa đèn đỏ liền diệt, mọi người vội vàng đứng dậy nôn nóng chờ ở ngoài cửa. Qua một hồi lâu phòng sinh đại môn mới mở ra, đi ra mấy người y tá nhân viên, nhìn thấy bác sĩ, người nhà vội vàng đón đi lên. Bác sĩ, là nam hài vẫn là nữ hài? Chỉ có cái kia phụ nữ trung niên vội vàng hỏi nói. Nhà ta Nini không có việc gì đi. À, đại nhân không có việc gì đi. Bác sĩ tháo xuống khẩu trang, nhìn mọi người thần sắc hơi mang khác thường nói. Đại nhân không có việc gì, chỉ là hài tử, trong lòng mọi người tức khắc lột bột một chút. Lúc này lại có mấy người đi ra, đẩy một cái dục anh dương. Dục anh dương nằm một cái có hai cái lớn bằng bàn tay hài tử. Mọi người vội vàng chạy tới xem, lại bị kia hài tử cấp dọa hít ngược một hơi khí lạnh. Này tiểu hài tử ngũ quan hơi tiêm, đôi mắt thế nhưng là mở, đặc biệt viên. Mấu chốt là còn đầy mặt đều là hoàng bạch tương gian mao. Bởi vì không có rửa sạch, dính nhìn vô cùng ghê tởm, ở trẻ mới sinh giữa đùi, còn có một đoạn như là cái đuôi giống nhau tăng sinh. Muốn nếu không phải thân thể tứ chi đều là bình thường hay từ bộ dáng. Này trẻ mới sinh thoạt nhìn quả thực giống như là một con mèo. Nhìn đến như vậy quả thực quái vật giống nhau đồ vật. Mọi người trực tiếp kêu sợ hãi lui về phía sau, đặc biệt là thai phụ bà, trực tiếp chân mềm ngồi ở trên mặt đất, nàng tức phụ, như thế nào liền sinh ra như vậy cái quái vật, một cái kính khóc kêu tạo nghiệt, mà thai phụ mẫu thân bạch một khuôn mặt, nhìn đến vẫn không nhúc nhích trẻ mới sinh, run giọng hỏi, đứa nhỏ này, bác sĩ thở dài, đứa nhỏ này đã ở thai trung liền chặt đứt hơi thở. Là cái tử thai, cụ thể nguyên nhân bệnh viện sẽ cái khác nghiên cứu. Hiện tại thai phụ còn không biết chuyện này. Các ngươi hảo hảo khai đạo nàng đi. Nàng còn trẻ, chú ý điều dưỡng, vẫn là có thể lại dựng liền ở một đám người khóc thiên thưởng địa thời điểm. Không ai phát hiện, đứng ở một bên nam nhân. Trúc Bân toàn bộ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Giữa trán mồ hôi lạnh ứa ra. Cặp kia dầu ở ống tay áo chung tay ngăn không được run rẩy. Sinh một cái quái thai, loại chuyện này đều có thể thượng tin tức, bất quá bệnh viện tốt xấu không có như vậy phát rồ. Vẫn là bảo hộ người nhà riêng tư, nhưng lúc ấy nhìn đến kia quái thai người cũng không ít. Tin đồn nhảm nhí vẫn là truyền khai, làm cho thai phụ mới vừa khai xong đau không thể xuống giường mấy ngày nay. Đều là chính mình thân mụ ở chiếu cố, nhà chồng cũng chưa thấy một người tới, ngay cả trượng phu đều là vội vàng quay lại, như vậy hành động, làm cái này nhũ danh kêu Nini nữ nhân ngăn không được trái tim băng giá. Tuy rằng trái tim băng giá, nhưng Nini chính mình cũng vô pháp tiếp thu chính mình sinh cái quái vật. Tuy rằng nàng căn bản chưa thấy qua kia hai từ bộ dáng. Cho nên đối với nhà chồng hành vi tuy rằng vô pháp tiếp thu, nhưng lý trí thượng là lý giải, lại không nghĩ rằng, mẫu thân của nàng thế nhưng muốn nàng ly hôn, Nini tự nhiên là không muốn, nhưng lần này mẫu thân của nàng thế nhưng xưa nay chưa từng có nghiêm túc kiên trì. Ngươi nghe mụ mụ nói, mụ mụ sẽ không hại ngươi, Mụ mụ biết ngươi cùng Trúc Bân là tự do yêu đương kết hợp. Hắn đối với ngươi vẫn luôn cũng rất không tồi. Chính là Nini, mụ mụ sẽ không bắt ngươi cả đời đại sự nói giỡn. Liền tính mụ mụ cầu ngươi, cùng hắn ly, đối với ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, Nini mẹ không nói cho nàng là. Nini bà ngoại đã từng là cái hạ âm bà cốt. Liền ở Nini sinh ra đứa bé kia đêm đó, Nini mẹ liền nhận được nàng bà ngoại báo mộng, mặc kệ cái này mộng là thật là giả, nhưng liền hướng về phía mấy ngày nay Trúc Bân biểu hiện. Kia cũng chứng minh rồi này đều không phải là phu quân. Ly hôn thực thuận lợi, Trúc Bân căn bản không có đối Nini có bất luận cái gì giữ lại. Này cũng làm Nini hoàn toàn hết hy vọng, có lẽ ở Trúc Bân trong lòng. Nini sinh ra một cái giống miêu giống nhau quái vật tất cả đều là nữ nhân sai. Rốt cuộc hài tử là từ nàng trong bụng sinh ra tới. Ly hôn sau Trúc Bân nhẹ nhàng thở ra, cũng là này rõ ràng tùng khẩu khí bộ dáng, làm Nini cũng không quay đầu lại rời khỏi. Có lẽ phía trước nàng còn có điều không tha, nhưng kết quả rõ ràng, chính mình thân mụ mới là cái kia vĩnh viễn sẽ không hại chính mình. Vĩnh viễn không rời không bỏ người, ở bọn họ ai cũng nhìn không thấy ven đường, có hai cái nam nhân nhìn chăm chú vào này hết thảy. Trong đó một cái hơi chút lùn một chút nhân đạo, chuyện này chúng ta thật sự mặc kệ sao? Một cái khác thân hình cao lớn nam nhân nói, vì cái gì muốn xen vào? Vạn vật có linh, sinh tử có báo, lệ quỷ đều bị cho phép báo thù rửa hận an tâm lên đường. Vì cái gì những cái đó động vật không thể, vẫn là ngươi giống loài kỳ thị. Thường Minh Húc vội vàng lắc đầu. Không không không, hắn xứng đáng, bị Miêu Linh đùa chết đều là xứng đáng. Thấy lão đại vừa lòng thu hồi ánh mắt, Thường Minh Húc lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, gặp được một cái thời kỳ cuối từ bỏ trị liệu Miêu nô thủ trưởng. Có đôi khi nói chuyện đều phải tam tư luôn mãi tư. Một không cẩn thận chạm được lão đại lôi điện vậy tạc lạp. Mà cái này miêu nô nam nhân kêu Lê Thần, là Thiên An tỉnh đặc cần bộ bộ trưởng. Bất quá này đặc cần bộ cũng không giống thế tục bộ môn. Một cái bộ trưởng liền có được không nhỏ quyền lợi. Lê Thần tuy rằng thân là một cái tỉnh cấp bộ trưởng, nhưng này quyền lợi thậm chí liền trung đô đặc cần bộ một cái đội trưởng đều không bằng. Đội trưởng thủ hạ tốt xấu cũng có mấy chục thượng trăm hào người. Cái này Thiên An tỉnh đặc cần bộ tính cả cái này bộ trưởng ở bên trong. Tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 20 người tới. Còn tính thượng bảo khiết viên cùng với đầu bếp, chuyện này muốn từ một tháng trước một đám tìm đường chết chủ bá nói lên. Không sai, lại là ăn no không có chuyện gì chủ bá. Phía trước có một đám chủ bá ở đường cái thượng chơi thần quái trò chơi kết quả trúng chiêu. Còn đã chết người, chuyện này tuy rằng lúc ấy bị áp xuống đi, nhưng network, platform bản thân liền khó có thể khống chế, cho nên rất là lửa nóng một đoạn thời gian. Bất quá khi đó bởi vì đã chết người, cho nên các loại ngôi cao đều đem sở hữu về thần quái loại cấm bá. Hiện tại tiếng gió đi qua, vì lưu lượng, vì chú ý độ, vì lễ vật. Vì thế tìm đường chết đại đội ùn ùn không dứt, vì thế liền có như vậy một đám người, sờ đến một cái vứt đi nhà xưởng bên trong, tính toán phát sóng trực tiếp chơi thần quái trò chơi, không nghĩ tới tiến cái này vứt đi nhà xưởng thiếu chút nữa đã bị dọa phá gan. Trong đó một cái nữ chủ bá là thật sự trực tiếp bị dọa vựng. Ở nhà xưởng bên trong, liếc mắt một cái nhìn lại. Vô số chỉ bị khai tràng phá bụng lớn nhỏ miêu mễ dùng dây thừng hệ cổ. Treo ở nhà xưởng trên xà nhà, rậm rạp một tảng lớn treo ở giữa không trung chết miêu. Trường hợp này thật sự là xem một cái khiến cho người vĩnh sinh khó quên. Bởi vì lúc ấy là mở ra phát sóng trực tiếp, rất nhiều võng hữu cũng gặp được cái này hình ảnh, cái này phát sóng trực tiếp tiểu đoàn đội bởi vậy bạo hồng. Nhưng cũng đích xác dọa quá sức, thực mau nhà xưởng đã bị cảnh sát tham gia điều tra. Như vậy tàn nhẫn ngược miêu thật sự là trước đây chưa từng gặp. Nếu có thể tìm được hung thủ tự nhiên hảo, đáng tiếc miêu huyết đã sớm làm, thậm chí có chút thi thể đều khô quát, nhìn dáng vẻ ít nhất có mấy tháng không ai đã tới. cho dù có chứng cứ, ở như vậy hỗn độn địa phương cũng khó có thể tìm được rồi. Vì thế chuyện này tuy rằng lập án, nhưng vẫn là không giải quyết được gì. Rốt cuộc chết chính là Miêu không phải người, nhưng là chuyện này liền phát sinh Thiên An tỉnh nội, bị Nhàn tới không có việc gì Lê Thần thấy được. Lần này thật sự là chọc giận cái này Miêu nô. Bình thường cảnh sát tìm không thấy manh mối đối thiên sư tới nói căn bản không tính sự. Bọn họ thực mau liền tìm tới rồi Trúc Bân. Sau đó phát hiện, có 3 con miêu linh gắt gao bái ở Trúc Bân trên người. Hút hắn tinh huyết, thậm chí chui vào hắn thái thái trong bụng. Hại chết hắn hai tử. Lấy Lê Thần chức trách, hắn hẳn là siêu độ này đó miêu linh. Miễn cho này đó miêu linh tùy ý làm bậy tàn hại vô tội. Nhưng ai làm Lê Thần đối bất luận cái gì sự đều có nguyên tắc. Chính là đối miêu không có. Cái này 10 phần miêu nô hận không thể đem Trúc Bân đại tá 8 khối. Nơi nào sẽ quản hắn có thể hay không bị miêu linh hại chết. Đến nỗi cái kia đã chết thai nhi. Lê Thần nhưng thật ra động thủ siêu độ một phen. Bị vô tội liên lụy nữ nhân. Lê Thần cũng tự mình cấp kỳ cái phúc. Sau đó chuẩn bị ngồi chờ Trúc Bân tìm đường chết. Internet là cái thần kỳ tồn tại, đặc biệt là sinh cái quái thai loại sự tình này. Tuy rằng bên ngoài thượng không có khả năng bốn phía đưa tin loại này tin tức, nhưng trên mạng lại truyền bay đầy trời, càng sâu đến còn có ảnh chụp chảy ra. Vì thế xa ở Trung Đô Liễu Giật nhìn đến ảnh chụp sau, nhịn không được tìm sư phụ. Tư Dương nhìn Liễu Giật lấy tới quái thai tin tức, người muốn đi xem. Liễu Giật gật đầu nói. Ta cảm thấy hẳn là có động vật linh ở tác loạn. Rất có thể là miêu linh. Ta muốn đi xem monster, hắn trời sinh phải miêu thân cận. Cũng đặc biệt thích miêu. Trước kia hắn không hiểu, chỉ cho rằng chính mình có động vật duyên. Sau lại mới biết được chính mình là miêu yêu hậu đại. Hiện tại nhìn thấy có thể là miêu linh gây án sự. Hắn liền nhịn không được muốn đi gặp, có thể gặp phải miêu linh tới. Khẳng định là có người tàn nhẫn sát sinh, đến tột cùng là bảo ứng vẫn là ác linh, hắn đều muốn đi tìm tòi đến tột cùng. Tư Dương nói, muốn đi liền đi thôi, bất quá bên ngoài thời điểm cảnh giác điểm, hiện giờ Hạ Bác Dịch đã ra tới, liền ẩn núp với âm thầm, các ngươi không phải đối thủ của hắn, muốn nhiều hơn để ý. Liễu Dật vội vàng nói. Ta sẽ cẩn thận sư phụ. Liễu Dật chào hỏi lúc sau cơ hồ chờ không được liền đi thu thập một chút. Đồ vật đi Thiên An. Tư Dương sâu kín thở dài. Hồng Loan tinh động, đồ đại bất trung lưu a, bởi vì sự tình đã qua đi có một đoạn thời gian. Rất nhiều đồ vật đều đã bị phá hư, nhưng là nói không chừng Thiên An đặc cần bộ có điều tra tư liệu. Rốt cuộc đó là sự phát mà. Miêu linh dấu vết cũng thật sự là thực rõ ràng, cho nên trước khi đi thời điểm tìm Đan Hạc Hiên muốn cái điều lệnh. Hắn tuy rằng không phải đặc cần bộ người, nhưng hắn là Tư Dương đồ đệ a, muốn cái đơn giản thân phận có thể điều động địa phương đặc cần bộ người vẫn là có thể làm đến. Vì thế tới Thiên An Liễu Giật trước tiên liền tìm tới rồi đặc cần bộ. Đưa ra điều lệnh sau dò hỏi biết được bọn họ nơi này quả nhiên điều tra quá chuyện này. Vì thế làm cho bọn họ đem sở hữu tư liệu đều lấy lại đây. Sau đó bị người mang theo đi gặp nơi này bộ trưởng. Liễu Dật tới đột nhiên. Trước đó một chút dấu hiệu đều không có. Hắn gần nhất liền lễ phép bái phỏng nơi này đương gia lão đại. Ngay cả vị này lão đại đều bị thấy được trở tay không kịp. Mà Liễu Dật nhìn thấy Lê Thần thời điểm. Người này chính ôm một kiện lông xù xù quần áo ở khâu vá lỗ tai. Còn có một con giả tai mèo còn tùy tiện đặt ở làm công tác thượng. Lê Thần, ngoặc kép chấm hỏi, Liễu Dật theo bản năng rời khỏi tới nhìn mắt biển số nhà. Lại nhìn nhìn dẫn hắn tới mấy cái thiên sư kia thảm không nỡ nhìn che mặt bộ dáng. Hắn tựa hồ hiểu biết cái gì, tức khắc ánh mắt liền thay đổi. Hết chương.